Chương 208, Thủy quốc cùng Thổ quốc đầu hàng liền dần dần càng ngày càng nhiều không chịu nhấc tay người, QNZ lấy tay nhấc lên. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại người trưởng lão kia không chịu nhấc tay. Có điều người trưởng lão kia cũng không có trách tội những người khác. Các ngươi đem ta trói sau khi thức dậy, là có thể đi ra ngoài tuyên bố các ngươi tiêu diệt, thế nhưng ta muốn các ngươi nhớ tới, các ngươi những này người còn sống sót, muốn vì chính mình mà sống, nên vì chết trận người mà sống, nhất định phải có tôn nghiêm sống tiếp. Người trưởng lão kia sau khi nói xong, liền bó tay chịu trói. Những người khác đều chảy nước mắt làm người trưởng lão này cho trói lên. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, tờ dù mì hướng liều lĩnh đẩy thuê phòng cửa lớn. Ngoài cửa nạ dạ xì cả cụ chính chờ ở nơi đó. Chúng ta quyết định đầu hàng, hơn nữa ta muốn gặp các ngươi hổ cả đại nhân. Tờ dù mì nhìn xì cả cụ nói rằng, Thổ quốc, làm sao 387, Thổ quốc quyết định, thế nào rồi? Su nạ nhìn những người này hỏi. Ta đã đem sủ chỉ cả vị trí giao cho cháu gái của ta cụ ruột sủ chia, hiện tại làng là do na nở dê đến quyết đoán. Lượng thiên xứng nổ kỳ nhìn sủ nạ nói rằng, trên người hắn còn mang theo vết máu, đây là vừa nãy chiến đấu quá dấu vết. Có điều coi như lưỡng thiên xứng nổ kỳ như thế nào đi nữa, làm sao dụng manh thiện chiến cu nở dê thay đổi không được thổ quốc, đã chiến bại sự thực. Há, đây chính là nói các ngươi không chịu đầu hàng. Tú nạ nhìn lưỡng thiên xứng nổ kỳ trong mắt lóe ra một tia sát ý, đừng nhúc nhích ra da của ta. Ta biết thôn của chúng ta đã chiến bại, thế nhưng có phải là muốn đầu hàng, còn cần thương lượng một chút, cho ta 2 giờ, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi kết quả. Cù rột xù chia từ đằng xa chạy tới. Cặp kia đùi đẹp trên tuy rằng mang tới dơ ô, không chỉ có không thể phá vỡ cụ rột xù chia mỹ lệ, trái lại để cụ rột xù chia có vẻ càng thêm cảm động. Được, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta, cho hổ cả đại nhân một cái thỏa mãn kết cục. Tu nạ gật gật đầu nói rằng. Tu nạ nhìn theo lưỡng thiên xứng nổ kỷ cùng kịch xù chia còn có cụ rột xù chia tiến vào phòng bên trong đi thương lượng. Phụ thân, trong thôn các cư dân đã sắp xếp cẩn thận sao? Cụ rột xù chia hỏi. Đã thu xếp gần đủ rồi, thế nhưng ta trước ở chỗ đó phát hiện có cổ nổ hạ nghi giả tung tích, cho nên nói bất định bọn họ đã phát hiện bình dân, có điều đến hiện ở nơi đó ta đều không có cảm giác được trả cơ dạ. Hiển nhiên, bọn họ ở trong chiến tranh là sẽ không làm thương tổn đến bình dân, kịch sủ chỉ hồi đáp. Như vậy ra ra, hiện tại trong thôn có thể chiến đấu nghi giả còn có bao nhiêu? Cụ ruột sủ chỉ đang tính toán nếu như lại tổ chức một lần cuối cùng tấn công có thể hay không một lần phát động kỳ tập. Chỉ còn dư lại 30 người. Những người này đại đa số đều là trung nhẫn, này có số ít thượng nhẫn, hạ nhẫn đã toàn bộ chết trận. Lưỡng thiên xứng nổ kỳ ho khan một tiếng hồi đáp. Chi trước lưỡng thiên xứng nổ kỳ mang theo chính là trong thôn tinh nhuệ nhất bộ đội. Vì lẽ đó những người này tử thương hầu như không còn sau khi, liền mang ý nghĩa trong thôn sức chiến đấu đã giảm xuống 80%. Có thể nói hiện tại đã không bao nhiêu nì ra. Nếu là như vậy, còn có ta, còn có phụ thân, còn có gia gia ở, ba người chúng ta cu nở dê có thể không? Cụ ruột sủ chia kịch sủ chia nhìn, cụ ruột sủ chia ngăn lại nan ở dê. Ta không hy vọng nhìn con gái của chính mình đi chịu chết, ngươi là sủ chỉ cả, tuy rằng đây chỉ là ngươi thượng vị ngày thứ nhất, cụ nở dê là cuối cùng một ngày, thế nhưng ngươi đồng dạng phải biết, ngươi còn muốn thủ hộ còn lại những người này, vì lẽ đó ngươi không thể chết được, chúng ta đầu hàng đi. Kịch sủ chia nhìn cụ ruột sủ chia nói rằng, cái gì, phụ thân, ngươi? Cụ ruột sủ chia khó có thể tin mà nhìn kịch sủ chia. Nan ở dê căn bản không tin tưởng cha của chính mình, dĩ nhiên gặp nói lời như vậy. Chúng ta đầu hàng đi, cổ nộ hạ dĩ nhiên đã phát hiện chúng ta bình dân tung tích, bọn họ hoàn toàn có thể dùng bình dân đến uy hiếp chúng ta, thế nhưng bọn họ nhưng không có như vậy làm, trái lại ở chính diện trên chiến trường cùng chúng ta quyết chiến, đối với những thôn khác tử người cu nở dê không có giết chết, có thể nhìn thấy cổ nộ hạ xác thực không phải cái gì thích giết chóc người. Hơn nữa cổ nộ hạ hiện tại thật sự rất mạnh mẽ, nếu như có thể để cuộc đời chúng ta sống ở ác mộng, sinh sống ở cường. Đại như vậy người lãnh đạo bên dưới, như vậy dân chúng sinh hoạt cũng sẽ biến tốt, kịch sủ chỉ khuyên bảo cụ ruột sủ chỉ nói. Kịch sủ chỉ chính mình cu nở dê không muốn nói lời như vậy. Dù sao hoàng đồ nói thế nào cu nở dê là thổ quốc làng đá người. Nhưng là hắn vẫn là một cái phụ thân, tương tự không muốn nhìn con gái của chính mình đi chịu chết. Ta cụ ruột sủ chỉ nghe được kịch sủ chỉ lời nói, lịch sử trong lúc đó khó có thể quyết đoán. Cụ ruột sủ chỉ, đầu hàng đi, vì làng cân nhắc. Cũng vì ngươi cân nhắc, đầu hàng đi. Lưỡng thiên xứng nổ kỳ cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Ra ra thế nhưng ngươi nhất định phải vì chúng ta tranh thủ đến tối điều kiện tốt. Ngươi phải nhớ kỹ trên người ngươi còn gánh vác sở hữu dân chúng hy vọng. Lưỡng thiên xứng nổ kỳ nhìn cụ ruột sủ chỉ nói rằng lưỡng thiên xứng nổ kỳ đương nhiên là có tư tâm. Cụ ruột sủ chỉ là thổ quốc đẹp nhất Minh Châu, mà ủ chỉ hạ dạy hứa. Tuy rằng lưỡng thiên xứng nổ kỳ đối với hắn không hiểu nhiều, thế nhưng cũng tương tự biết cái tên này là một cái yêu thích mỹ nhân người. Như vậy củ rột sủ chia đương nhiên là có thể dùng chính mình đến làm thẻ đánh bạc đi đổi lấy thổ quốc một chút hy vọng sống. Đương nhiên Lương Thiên Xứng Nổ Kỳ là không thể đem chuyện như vậy nói cho củ rột sủ chia. Vì lẽ đó từ này cũng có thể thấy Lương Thiên Xứng Nổ Kỳ dã tâm cùng tâm cơ thành phủ. Liền ngay cả mình cháu gái đều có thể lợi dụng. Người như vậy cũng khó trách, Uchiha dạy hồi đối với hắn không có hảo cảm gì, thậm chí hết sức căm ghét. Vâng, ta gặp đầu hàng củ rột sủ chia gật gật đầu. Sau đó liền đi ra khỏi phòng. Ta muốn thấy cổ nổ hạ hổ cả đại nhân. Cù rột sủ chia đồng dạng nói ra câu nói này. Làng mây hổ cả đại nhân nói rồi, đối với thôn này bên trong người, nếu như không đầu hàng lời nói, liền toàn bộ giết chết không giữ lại ai. Usuzuga ảo đối thủ dưới người nói rằng. Phải mọi người gật gật đầu. Liền trong khoảng thời gian ngắn làng mây liền trở thành địa ngục giữa trần gian. Hệ Uga ảo đại nhân, chúng ta bắt được mấy cái chiến lợi phẩm một cái cả bộ người nói rằng. Chiến lợi phẩm Usuzuga sửng sốt một chút. Có điều mới vừa không? Ba mới vừa nhìn thấy, quỳ trên mặt đất bị tóm lấy mấy người này thời điểm na nở dê trực tiếp liền nở nụ cười. Hừng, còn đúng là không sai chiến lợi phẩm đây, nếu như mang về lời nói. Nói vậy hổ ca đại nhân cu nở dê nhất định sẽ yêu thích Usuzuga ảo cười nói. Dù sao quỳ trên mặt đất chính là Tân Hy, Mabi, Samuai, cùng cả dù y hề này bốn cô gái. Ngoại trừ này bốn người ở ngoài. Còn có cái khác tù binh sao Usuzuga ảo hỏi. Không có, những người khác đều nghe theo mệnh lệnh của ngài, ngay tại chỗ đánh chết, bất quá chúng ta đúng là còn bắt được giải cả. Có điều Lôi Dĩnh hiện tại rõ ràng đã điên rồi, chúng ta trước đi bắt hắn thời điểm, hắn chính đang hồ nước bên trong bắt cá ăn, hơn nữa là trực tiếp liền như vậy ăn sống, làm được bản thân đầy người đầy mặt đều là máu tươi, cũng thật là đáng thương cả bộ người báo cáo.